sách chỉ bản đồ. Họ Tần thi triển độc kế không hiểu vì sao lừa được 4 đường đại quân ra quan. Tuy không thể xâm nhập trọng địa thảo nguyên chúng ta, nhưng dọa cho các bộ tộc dọc theo trường thành sợ hãi. Hiện tại lão già Ngạch Lễ Đồ sợ quân Minh như sợ cọp. Bọn họ nhất định sẽ ủng hộ ngược lại Tam Nương Tử. Chúng ta sẽ rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi. Cho nên trước khi họ Tần chạy về nhất định phải. Hoàn toàn khác với không khí sầu thảm trong doanh hoàng đài. Cát, bên trong đại doanh phía Nam Quy Hóa Thành tưng bừng nhộn nhịp, vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là các tướng quân Mông Cổ thuộc Hạ Tam Nương Tử, bất cứ lúc nào cũng ưỡn ngực lên thật cao. Bởi vì bọn họ biết rất rõ ràng, hy vọng tiểu chủ nhân mình Bất Tháp Thất Lý thừa kế Thuận Nghĩa Vương, bảo tòa cha Khắc Lạt Ngoã Nhĩ để triệt thần hãn đã càng lúc càng lớn. Các tướng sĩ dưới quyền bà Hán Na Cát vẫn duy trì trạng thái tương đối lười biếng, lỏng lẻo như trước. Trong một quân trướng khá lớn nằm ở vòng ngoài, 7-8 tên tướng quân còn dùng bát uống rượu sữa ngựa, tay ai nấy dính đầy dầu mỡ bóng loáng, đang gặm thịt dê nướng vàng ươm. Một tên tướng quân Mông Cổ sắc mặt đen vàng, để chòm râu dê gác tay lên vai đồng bạn, mắt nhập nhèm lộ vẻ đã say, Đạt Lỗ Xích thân ái, hảo vinh đệ của ta. Cảm tạ thịt dê cùng rượu ngon của ngươi, bất quá Đài Cát đại nhân bảo chúng ta tăng cường phòng ngự, như vậy uống rượu. Đạt Lỗ Xích mắt tam. Giác, lưỡng quyền nhô cao, nghe vậy liền bật cười ha hà nói. Ba đặc nhị, lá gan ngươi quá nhỏ, uống chút rượu thì đã đáng gì. Hoàng Đài Cát bị triều đình đánh cho sưng mặt sưng mũi, ta cũng không tin y còn dám làm gì. Hàn Ba Đồ, ngươi thấy thế nào? Hàn Ba Đồ là một đại hán Mông Cổ mặt vuông chữ quốc, mày rậm mắt to, y cũng đã uống tới mức sắc mặt ửng đỏ, tỏ vẻ không thèm quan tâm xua xua tay, con chuột đáng thương Hoàng Đài Cát kia đã sớm sợ đến vỡ mật, nếu y còn dám nhúc nhích, ta sẽ dùng loan đao chém đầu y xuống. Các vị tướng quân thảy đều cười lên, thấy Hoàng Đài Cát trước đây không lâu còn diễu võ dương oai hiện tại rơi xuống mức này, trong lòng không khỏi khoái chí. Chợt vị ba đặc nhĩ nói chuyện lúc đầu lại cất giọng lè nhè nói tiếp, hức, chặt đầu y thì có ích gì, dù sao không phải là đại thành Đài Cát chúng ta làm hãn vương, ta thấy mọi người nên lo lắng một chút mới phải. Ít ngày trước đại thành, Đài Cát cãi vả với phu nhân, Uy Linh Pháp Vương và Tần Khâm Sai tới một chuyến, Đài Cát đột nhiên liền lập thoát thoát làm người thừa kế, chuyện này có vẻ hết sức kỳ quái, mười mấy năm không có lập, bây giờ lại bất thình lình. Bà Hán Na Cát nghi ngờ thê tử Tư Thông cùng A Lực Ca cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Sau đó Tần Lâm làm thí nghiệm chứng minh bệnh đậu tằm di truyền ẩn tính. Từ đó nghiệm máu nhận thân, toàn là tiến hành trong bí mật không cho người ngoài biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, dắt ngựa cho tướng quân. Sau khi cho ra kết luận, bà Hán Na Cát cảm thấy xấu hổ trong lòng. Lúc này lập thoát thoát làm người thừa kế, nhưng cũng không có công khai cả sự kiện từ đầu chí cuối. Suy nghĩ một chút cũng phải, chẳng lẽ bà Hán Na Cát tuyên bố với tất cả thuộc hạ, nói mình nghi ngờ lão bà ngoại tình sinh ra tiểu tạp chủng, may nhờ Tần tướng quân cắt máu nghiệm thân, mới giúp ta nhận được con ruột. Nếu nói như vậy, chắc chắn là bà Hán Na Cát sẽ bị người ta cười chê, cho nên y dùng phương thức lập thoát thoát làm người thừa kế, để gián tiếp tỏ rõ thái độ của mình. Bất quá làm như vậy cũng khó tránh khỏi đưa tới mọi người hiểu lầm. Lúc này nghe ba đặc nhĩ đột nhiên nói tới chuyện này, ngoài miệng các vị tướng quân không nói gì, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, chẳng qua là bọn họ còn chưa say, không dám tùy ý phụ họa. Ba đặc nhĩ huynh đệ, ngươi uống say rồi, nói toàn lời hồ đồ nhảm nhí. Hàn Ba Đồ đưa tay che miệng ba đặc nhĩ, y vẫn cố gắng giãy giụa miệng kêu không có say. Bất Tháp Thất Lý ngồi lên hãn vị, đại thành Đài Cát cũng sẽ không lên chức một bước. Chúng ta bán mạng thay mẹ con Trung Kim Cáp Chuân có gì hay ho? Hức, ba đặc nhĩ nấc cục một cái, mùi rượu nồng nặc. Các tướng quân ngơ ngác nhìn nhau, rốt cục Đạt Lỗ Xích thở dài. Xem ra ba đặc nhĩ đúng là say rồi, cho thân binh của y tới hầu hạ y đi ngủ đi. Mấy tên thân binh tới, dùng biện pháp trên thảo nguyên đối phó quỷ say nện cho y mấy quyền thật mạnh, mới làm cho ba đặc nhị im lặng ngủ thật say, sau đó kéo y về doanh trướng của mình. Kế tiếp, không biết chuyện gì xảy ra, các tướng quân cảm thấy rượu trong chén mình không biết có mùi vị thế nào nữa.

không nhịn được khoát tay áo một cái, là một tên tử quỷ mười phần. Hàn Ba Đồ không nói còn đỡ, nói ra y càng cậy mạnh, bất ngờ cầm lên một vò rượu uống một hơi cạn sạch, uống xong nấc cục liên hồi. Các vị tướng quân cùng nhau cười to lên, Hàn Ba Đồ thấy vậy cau mày, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tự xách mã đao đứng dậy đi ra ngoài. Các vị cứ tiếp tục vui chơi, ta đi tuần tra xung quanh doanh một vòng. Nếu Hoàng Đài Cát dám nhân cơ hội tới đây quấy rối, ta sẽ vặn cái đầu chó của y xuống. Trong một tòa doanh trướng bên trái, Đại tướng A Lực Ca đang chuẩn bị đứng dậy đi tuần tra, thấy Hàn Ba Đồ đã đi nên ngồi xuống trở lại, khen ngợi với thân tín bên cạnh, vẫn là Hàn Ba Đồ làm việc chuyên cần. Ta cũng muốn khuyên nhủ Đài Cát đại nhân không nên so đo những chuyện cũ năm xưa nữa. Năm đó bà Hán Na Cát quy thuận triều Minh, bởi vì Hàn Ba Đồ không có đi theo, cho nên từ đó trở đi cũng không được coi là tâm phúc nữa. À, Lực Ca vẫn ôm mối bất bình vì y. Hiện tại thấy các tướng quân ba đặc nhị, Đạt Lỗ Xích đã uống tới mức say mềm, nhất thời có mấy phần không vui. Mấy tên này quả thật chẳng ra gì, Đài Cát đại nhân bảo bọn họ uống rượu lại uống say sưa như vậy. Trên một mảnh đất trống, các nữ tử Mông Cổ đang ca vũ. Bà Hán Na Cát cùng người nhà của y ngồi giữa một tòa đại trướng. Vị trí đầu não bên phải bà Hán Na Cát là đại thành Bỉ Tề, bên dưới là các vị thiếp thất. Vị trí đầu não bên trái là Thoát Thoát, theo thứ tự đi xuống là mấy đứa con trai do thiếp thất bà Hán Na Cát sinh ra như Ác Nhị Kỳ Đặc, Ngả Mục Chân, Qua Đồ. Ác Nhị Kỳ Đặc còn lớn hơn Thoát Thoát 2 tuổi, Ngả Mục Chân, Qua Đồ cũng chỉ mới 7-8 tuổi. Bà Hán Na Cát cùng các tướng quân đã uống khá nhiều, mặt mũi đỏ bừng, căn bản không để ý tới đại thành Bỉ Tề bên cạnh, mắt y chỉ nhìn chằm chằm vào người mấy vị cô nương trẻ tuổi khiêu vũ. Y căn bản không lo lắng bất cứ vấn đề gì, bởi vì chỉ cần đến lúc trời sáng, Tần Khâm Sai sẽ mang theo thắng lợi trở lại Quy Hóa Thành. Dĩ nhiên bà Hán Na Cát cũng không phải óc heo, y lấy danh nghĩa uống rượu tìm vui tập trung các tướng quân lại, ca múa trắng đêm không nghỉ, khiến cho quân sĩ toàn doanh cũng ngủ không ngon giấc, gián tiếp phòng bị Hoàng Đài Cát đánh lén. Hơn nữa làm như vậy cũng không lộ vẻ nhát gan, tránh cho bị Trung Kim và nhân tình giả Từ Văn Trường của nàng cười nhạo. Chỉ bất quá với tính của quý tộc Mông Cổ coi rượu như mạng, bà Hán Na Cát uống vào lập tức quên mất đi dự định ban đầu. Đại thành Bỉ Tề rất tự biết mình, hiểu được mình xấu xí nên cũng không quản trưởng phu Tầm Hoa vấn liễu. Thấy vậy chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Hừ, bất kể ngươi dụ dỗ cô nương nào, cũng phải truyền vị trí đại thành Đài Cát cho con trai ruột của ta Thoát Thoát. Ngươi uống được, hai mẹ con ta không thể uống sao? Nàng bưng chén rượu lên, cố ý hướng về phía Thoát Thoát nói, con trai, chúng ta cũng uống đi, sớm muộn gì con cũng là đại thành Đài Cát đời kế tiếp, đừng bắt chước thói xấu của phụ thân. Nhờ Tần Lâm lấy máu nghiệm thân, Thoát Thoát cũng được giải khai tâm bệnh, tâm trạng cực tốt, quả thật nghe lời của mẫu thân uống cạn ba chén liền, cả hai mẹ con lập tức cảm thấy lâng lâng. Ác Nhị Kỳ Đặc và các thiếp thất cười không được tự nhiên, rõ ràng là đại thành Bỉ Tề nói như vậy có ý thị uy với bọn họ. Hài tử trên thảo nguyên trưởng thành sớm, Ngả Mục Chân, Qua Đồ chỉ có 7-8 tuổi, nhưng trong ánh mắt của chúng nhìn đại ca Thoát Thoát đều toát ra địch ý xua mãi không đi. Rốt cục thấy vầng trăng đã ngã về tây, cảm giác say bà Hán Na Cát cũng nổi lên, mắt kèm nhèm nhìn một cô nương đang ca vũ yểu điệu vẫy vẫy. Nàng tên gì? Tối nay bồi tiếp bản Đài Cát đi. Vị cô nương này dung mạo tuyệt mỹ, đầu mày cuối mắt loáng thoáng có bóng dáng của tam nương tử Trung Kim Cáp Chuân. Nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hồi bẩm đại thành Đài Cát, tiểu nữ gọi là Hải Mạn. Hừ, đại thành Bỉ Tề hừ lớn một tiếng, Hải Mạn bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, co co rút rút càng khiến cho người ta cảm thấy đáng thương, nói thật nhỏ, Đài Cát đại nhân. Vốn là trong lòng bà Hán Na Cát buồn bực không vui bởi vì tam nương tử trung tình với Từ Văn Trường, nhưng vì Tần Lâm nên không biết làm sao. Lúc này y uống rượu đã nhiều, mắt nhập nhèm chỉ cảm thấy Hải Mạn chính là tam nương tử lúc còn trẻ, nhất thời lòng thương xót trỗi dậy, giận nói, vì sao phải sợ nàng ta, vừa xấu vừa ghen, còn dám như thế nữa, bản Đài Cát phế nàng ấy, lập nàng lên thì đã sao. Thoát Thoát nghe vậy nổi giận đứng bật dậy. Đại thành Bỉ Tề chỉ cười lạnh vài tiếng, vậy con trai, đi thôi, đừng quấy rầy phụ thân con tìm vui làm gì. Tối nay con hãy theo mẫu thân trò chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, ánh đao ánh đến chập chờn. Tình cảm giữa bà Hán Na Cát và Đại Thành Bỉ Tề không hòa thuận. Đôi phu thê này sống trong một ngôi nhà bạt Mông Cổ đôi, chính là hai ngôi nhà bạt Mông Cổ dính liền nhau, ở giữa có cửa thông qua, hai bên cũng không phiền nhiễu gì nhau. Thoát Thoát trợn mắt nhìn phụ thân một cái, lại oán hận nhìn nhìn Hải Mạn, sau đó mới phụng bồi mẫu thân đi vào nhà bạt bên trái. Hải Mạn bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, chui thẳng vào lòng bà Hán Na Cát. Từ trước tới nay tam nương tử vẫn là nữ trung trượng phu dám yêu dám hận, có thể mưu có thể đoạn, có bao giờ dịu dàng nép mình bên người khác như vậy. Bà Hán Na Cát nằm mộng cũng muốn tam nương tử đối xử với mình giống như Hải Mạn hiện tại, cũng tạm coi như an ủi. Vuốt vuốt lưng Hải Mạn thoá mạ Thoát Thoát, tiểu tử chết bầm này, ngươi còn chưa phải là Đại Thành Đài Cát kia mà. Y hùng hùng hổ hổ ôm Hải Mạn vào nhà bạt Mông Cổ bên phải, thuận tay kéo rèm da trâu xuống che kín. Không có, không có mệnh lệnh của ta, không cho bất cứ người nào đi vào. Hức, chủ nhân đã đi rồi, tiệc rượu cũng coi như kết thúc. Các tướng quân vừa nấc cục vừa trở về nhà bạt Mông Cổ của mình, các binh sĩ cố ý đứng xa một chút. Lúc này tiết trời vẫn chưa lạnh lắm, nhà bạt Mông Cổ chẳng qua là hai lớp vải thật mỏng. Nhìn bóng người do ánh nến hắt lên trên vách vải nhà bạt, có thể thấy bà Hán Na Cát lảo đảo ôm Hải Mạn, sau đó nến bị thổi tắt. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, ai cũng có thể tưởng tượng được. Hải Mạn là vị mỹ nhân, không ít thanh niên dòm ngó nàng, nhưng đóa hoa tươi này bị bà Hán Na Cát hái đi, người ngưỡng mộ cũng chỉ có thể tặc lưỡi tiếc nuối không làm gì được. Cũng không biết trải qua bao lâu, các binh lính đang mơ màng ngái ngủ, thình lình nghe một tiếng thét kinh hãi, người người đều giật mình nhìn về phía nhà bạt của bà Hán Na Cát. Nến đã được thắp sáng trở lại, ngoại trừ Hải Mạn co rúm một bên. Bà Hán Na Cát ngã ngồi dưới đất, giơ tay lên xua lia lịa giống như từ chối gì đó. Trên vách vải còn có bóng của một người nữa, trên tay cầm một món vũ khí như đao kiếm. Thoát Thoát, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bà Hán Na Cát kinh hoàng gào thét, bị dọa sợ đến thanh âm phát run. Bóng loan đao in trên lớp vách vải nhà bạt Mông Cổ chém xuống, tiếng loan đao cắm sâu vào thịt khiến cho người ta cảm thấy ê răng, máu tươi phụt một cái văng lên vách vải, lấm tấm đỏ tươi. Tất cả các binh sĩ trong các trướng bồng đều sợ ngây người, không ngờ rằng Thoát Thoát lại tự tay giết phụ thân của y, bà Hán Na Cát. Chuyện phụ tử trở mặt thành thù trên thảo nguyên trước kia cũng từng xảy ra, nhưng công khai động thủ sát hại giống như vậy cũng không nhiều. Ai dám xông tới bắt Thoát Thoát, y là người thừa kế đã định, Đại Thành Đài Cát đời sau. Trong thời khắc mấu chốt này, nếu như Thoát Thoát xách theo loan đao dính máu cùng mẫu thân Đại Thành Bỉ Tề đi ra, dở ra khí bá vương của mình, nói không chừng các tướng sĩ sẽ thuận nước đẩy thuyền ủng hộ y lên làm tân Đại Thành Đài Cát. Từ trước tới nay trên thảo nguyên vẫn là mạnh được yếu thua, chỉ cần có đủ thực lực, Yêm Đáp Hãn có thể chiếm đoạt cháu ngoại ruột của mình, đương nhiên Thoát Thoát cũng có thể giết cha. Đài Cát, Đại Thành Đài Cát. Hàn Ba Đồ đang tuần đêm dẫn dắt một đội võ sĩ Mông Cổ vội vã chạy tới, còn chưa chạy tới bên ngoài trướng, mày kiếm đã dựng ngược, mắt hổ trợn tròn, luôn miệng giống lên, mau, mau cứu Đài Cát, bắt Thoát Thoát lại. Đang lúc này, bóng người trong nhà bạt chao đảo, thình lình một tiếng soạt vang lên, lớp vải nhà bạt bị xé rách, bóng người phá một lỗ thủng phía sau nhà bạt chui ra, nhảy lên ngựa chạy trốn đi xa. Mặc dù không thấy rõ tướng mạo, nhưng nhìn vóc người cao thấp mập ốm và tôn phục màu đỏ trên người, rõ ràng chính là Thoát Thoát. Không chạy còn đỡ, y vừa chạy như vậy ngược lại làm cho số binh sĩ Mông Cổ do dự không quyết lập tức hạ quyết tâm. Không ít người nghe theo Hàn Ba Đồ ra lệnh cưỡi ngựa đuổi theo, người khác theo y vọt vào trong trướng. Trời ơi, bà Hán Na Cát ngã lăn bên trong trướng, trên người trên đất, trên vải nhà bạt đầy máu tươi đầm đìa, cổ gần như bị cắt đứt hơn phân nửa, đầu gục xuống, ai ai cũng thừa biết y đã chết kỹ. Hải Mạn ôm lấy chăn run bần bật nép sang bên cạnh, gương mặt tròn trịa xinh đẹp tràn đầy nước mắt, ánh mắt ngây thơ mở to, thật sự là hết sức đáng thương. Mấy tên võ sĩ Mông Cổ theo bản năng xông về phía chủ nhân, Hàn Ba Đồ lập tức quỳ sụp xuống đất, mắt hổ tuôn lệ như mưa, cất tiếng gào khóc lớn lên, Đài Cát, chủ nhân tôn quý, lần trước Hàn Ba đổ bệnh nặng không theo ngài sang đất Hán, hiện tại đang định dùng máu để chứng minh lòng trung thành đối với ngài, không nghĩ tới ngài lại đi trước một bước. Được rồi, lần này Hàn Ba đổ đi theo ngài thôi. Dứt lời y rút loan đao ra định cứa cổ mình tự sát. Chúng võ sĩ Mông Cổ kinh hãi, lập tức ba chân bốn cẳng xông tới đoạt loan đao trên tay Hàn Ba đồ, lại dùng lời lẽ ôn tồn khuyên giải, không ngó ngàng tới bà Hán Na Cát nằm trong vũng máu. Trên thảo nguyên chính là như vậy, hoàn cảnh sinh tồn nghiêm khắc tạo thành một quy tắc, hết thảy lấy thực dụng làm chuẩn. Đại Hán đã chết không bằng con chuột sống, yêm đáp Hán chết đi còn bị ghẻ lạnh, huống chi bà Hán Na Cát. Trong lòng mọi người bồn chồn lo lắng, đều lo nghị thoát thoát giết chết bà Hán Na Cát, vậy rốt cục ai sẽ thừa kế Hán vị? Vốn Thoát Thoát là người thừa kế do đích thân bà Hán Na Cát quyết định, nhưng y lai vung dao làm thịt phụ thân mình, vào lúc này lại chạy mất không thấy bóng dáng. Chủ mẫu, xem thử chủ mẫu thế nào. Hàn Ba Đồ đột nhiên nhớ ra, cũng không đòi tự sát nữa, như gió lốc vọt vào nhà bạt bên trái. Bên này không có thắp nến, nhờ ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, có thể thấy Đại Thành Bỉ Tề đang nằm trên thảm, sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ nàng cũng ngộ hại rồi sao? Mọi người sợ hết hồn, vội vàng đốt nến lên xem, lại thấy nàng chẳng qua là ngủ say mà thôi. Chủ mẫu, chủ mẫu! Mọi người lớn tiếng kêu. Chuyện gì vậy? Đại Thành Bỉ Tề ngái ngủ hỏi, rõ ràng say rượu chưa tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt, đột nhiên thấy nhiều tướng sĩ như vậy ở trong nhà bạt của mình, nhất thời sợ hết hồn, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, đứng lên giận nói, các ngươi muốn làm gì vậy? Muốn tạo phản sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ rằng vị Đài Cát này chưa biết gì cả, sợ rằng kẻ tạo phản không phải là chúng ta, mà là hai mẹ con nàng. Ngạch Cát, không biết ác nhị kỳ đặc tới đây từ khi nào, tuy rằng y lộ vẻ lo âu, trong ánh mắt lại có niềm vui không che giấu được, cố ý ấp a ấp úng nói chuyện. Đại Thành Bỉ Tề nhìn thấy y liền tỏ ra tức tối, giận dữ hỏi, ác nhị kỳ đặc, ngươi dở trò quỷ gì vậy? A Lực Ca ở nơi nào? Ba đặc nhị cùng đặt lỗ xích đâu? Ba đặc nhị cùng đặt lỗ xích chậm một bước, A Lực Ca đã chạy tới, tách ra đám đông người, ôm quyền quỳ xuống trước mặt Đại Thành Bỉ Tề, buồn bã nói, chủ mẫu, bọn họ nói Thoát Thoát giết chết chủ nhân, bây giờ đã chạy mất. Cái gì? Đại Thành Bỉ Tề đầu tiên là không dám tin nhìn A Lực Ca, tiếp theo chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận. Hai tên thị nữ vội vàng tiến lên đỡ nàng lại. Bị nàng đẩy ra, lảo đảo nghiêng ngã đi sang nhà bạt bên phải. Chỉ thấy khắp nơi toàn là máu tươi, mà vết thương nơi cổ họng bà Hán Na Cát vô cùng kinh khủng. Đại Thành Bỉ Tề chỉ cảm thấy trong đầu nổ đùng một tiếng, lảo đảo tựa vào cột của nhà bạt. May mắn nàng cũng không phải nhân vật đơn giản, đầu óc xoay chuyển đã có quyết định, bèn lớn tiếng nói, đây nhất định là âm mưu của Hoàng Đài Cát, mượn chuyện này hãm hại mẹ con ta, nếu như chúng ta xảy ra nội loạn, y có thể một tay che trời. A Lực Ca, ngươi tự mang binh đi cứu Thoát Thoát trở về, ta trấn giữ ở chỗ này chờ Tần Khâm Sai trở lại. Hắn nổi danh mắt thần như điện, đến lúc đó tự nhiên chân tướng rõ ràng. A Lực Ca vâng mệnh đang định ra doanh, thình lình ác nhị kỳ đặc giơ tay ra ngăn y lại, sau đó lạnh lùng nhìn Đại Thành Bỉ Tề, chậm đã, Ngạch Cát thân ái, dường như người đã quên Thoát Thoát là hung thủ sát hại phụ thân đại nhân, nơi này có mười mấy con mắt thấy rõ ràng. Không ngờ, thật sự không ngờ được. Hàn Ba Đồ nghiến răng nghiến lợi nói, không ngờ rằng Thoát Thoát là sói con nuôi không lớn, lại làm ra chuyện ngay cả nhà Phật cũng không chấp nhận được, nhất định y sẽ gặp báo ứng. Hai vị tướng quân Ba Đặc Nhị, Đạt Lỗ Xích cũng vội vàng khoác áo choàng cấp tốc chạy tới, dọc trên đường đi nghe thân binh báo lại đại khái tình huống. Thấy tình hình như vậy, Ba Đặc Nhị vừa mừng vừa sợ, trao đổi một ánh mắt thật nhanh với ác nhị kỳ đặc, sau đó lớn tiếng nói, đúng vậy, sói con Thoát Thoát này căn bản không xứng làm Đại Thành Đài Cát của chúng ta, nên để cho ác nhị kỳ đặc làm Đài Cát. Nếu như Thoát Thoát đủ tàn nhẫn, sau khi làm thịt phụ thân xách theo loan đao đầm đìa máu tươi đi ra, nói không chừng các võ sĩ Mông Cổ sẽ thuận nước đẩy thuyền. Nhưng hiện tại y đã bỏ chạy không thấy bóng dáng. Ba Đặc Nhĩ nói như vậy lập tức có không ít võ sĩ lên tiếng phụ họa. A Lực ca giận nói. Nói hưu nói vượn, ta thấy nhất định có âm mưu trong chuyện này, thoát thoát là bị người hãm hại. Ba đặc nhị, ngươi nóng lòng phó ác nhị kỳ đặc kế vị, còn không phải là muốn gả nữ nhi cho y sao? Trước khi tìm được thoát thoát, cha rõ chân tướng, đừng mơ. Nói chưa dứt lời, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo, rất nhiều thanh âm đồng thời kêu lên, bắt được thoát thoát rồi, đã bắt được hung thủ giết chết phụ thân. Chỉ thấy thoát thoát bị trói trên lưng ngựa, áo choàng màu đỏ bị kéo rách bươm, trên mặt có mấy vết thương, ủ rũ cúi đầu bị áp giải tới. Đệ đệ, vì sao ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Ác nhị kỳ đặc ôm đầu ra vẻ hết sức đau lòng. Hàn ba đồ giận đến mắt hổ trợn tròn, vung loan đao lên kêu lớn, giết chết tên xấu xa hại chết đài cát này. Hàn ba đồ, A Lực ca ngăn y lại, đừng để cho cơn giận che mờ lý trí, hỏi cho rõ ràng rồi hãy nói. Thoát thoát, là ngươi giết đài cát đại nhân sao? Thoát thoát tỏ vẻ ngơ ngác, A Lực ca ngươi nói gì, chẳng lẽ phụ thân thật sự chết rồi? Để cho ta xem thử. Thoát thoát giãy giụa nhảy xuống ngựa, thiếu chút nữa ngã xuống. A Lực ca dùng ánh mắt bức lui mấy tên võ sĩ Mông Cổ muốn xông lên đánh y, đỡ y đi vào nhà bạt Mông Cổ. Thấy thi thể phụ thân, khóe mắt thoát thoát ứa ra một giọt nước mắt, oán hận nhìn lướt qua Hải Mạn nép một bên giống như một con nai con yếu ớt, ưỡn ngực lớn tiếng nói, ta không có sát hại phụ thân. Theo lời thoát thoát kể, y phụng bồi mẫu thân đại thành bỉ tề buồn bực uống rượu, hai người đều say ngã, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, lúc tỉnh lại lại không hiểu vì sao nằm ngoài đồng cỏ. Y bèn dắt ngựa chậm rãi đi trở về, không ngờ rằng trên đường gặp phải một đám võ sĩ Mông Cổ, không nói lời gì xông lên bắt y lại. Chuyện gì xảy ra bên trong nhà bạt, y hoàn toàn không biết. Hừ, kẻ giết phụ thân như ngươi còn muốn chối sao? Đặt điều. Nói dối ngay cả kẻ ngốc cũng không tin được. Hàn ba đồ giận đến đỏ mặt gân cổ, ra sức xông lên muốn đánh thoát thoát. A Lực ca phải dốc hết toàn lực mới ngăn y lại được. Ác nhị kỳ đặc cũng bật cười lên, đệ đệ thân ái. Bản lãnh nói láo của ngươi không cao minh chút nào. Ngay cả đại thành bỉ tề cũng thất vọng nhìn con trai, rõ ràng không tin lời của y, trong lòng lại tức tối vì đứa con bất trị, đứa nhỏ ngốc, ngạch cát bị chút oan ức đã đáng là gì, vị trí đại thành. Đài cát sớm muộn là của con, chờ sau khi kế vị hãy báo hiếu cho ta không được hay sao? Ôi, con lại vì kích động nhất thời mà giết chết phụ thân, lần này biết làm sao thu thập cục diện đây? Ôi, Điệt Nhi bà Hán Na Cát thân mến của ta! Linh hồn của ngươi đã theo lão hãn, vị trí của ngươi để cho người nào thừa kế. Kèm theo thanh âm làm bộ làm tịch này, đám người tự động tách ra. Hoàng Đài Cát dẫn Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Thôi Hiến Sách, Uy Đức Pháp Vương, Khoát Nhị Trích. Đi tới, sắc mặt làm ra vẻ bi thương nhưng không che giấu được vẻ đắc ý trong mắt. Đây là một lần phản kích linh hoạt gọn gàng từ trong tuyệt địa. Bà Hán Na Cát là quý tộc Mông Cổ có thực lực nhất bên phe Tam Nương Tử. Cái chết của y sẽ hoàn toàn thay đổi cục diện bất lợi đối với Hoàng Đài Cát. Trong bụng đại thành bỉ tề thầm nói không tốt, sắc mặt bất thiện nhìn về phía Hoàng Đài Cát, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi muốn thế nào? Hoàng Đài Cát cùng các vị thuộc hạ nhất tề cười lên, sau đó thu nụ cười lại, nói gì vậy? Bà Hán Na Cát là hảo điệt nhi của ta, y bị con ruột giết chết, ta là con trưởng lão hãn, bà Hán Na Cát. Đương nhiên phải đứng ra chủ trì công đạo. Ác nhị kỳ đặc vẫn ôm lòng thay thế chỗ của thoát thoát. Bất quá đối mặt đại thành bỉ tề hung hăng cậy mạnh, đang buồn mèo muốn cắn nhím không biết phải cắn vào đâu. Lúc này nghe ý trong lời nói của Hoàng Đài Cát có lợi đối với mình, bèn trao đổi ánh mắt với ba đặc nhị, sau đó hướng về phía Hoàng Đài Cát khom lưng hành lễ. Phụ thân ta bị chết oan uổng, đang muốn mời đại nhân ngài làm chủ thay chúng ta. Được, được. Hoàng Đài Cát đắc ý vạn phần, âm độc nhìn mẹ con đại thành bỉ tề cùng thoát thoát. Ta thấy thoát thoát tự tay giết chết phụ thân, không có tư cách làm đại thành Đài Cát nữa. Hơn nữa y có phải là con của bà Hán Na Cát hay không cũng rất đáng nghi ngờ. Bằng không vì sao lại tự tay giết chết phụ thân. Như vậy, các vị, ta cảm thấy ác nhị kỳ đặc là lớn nhất trong số các con bà Hán Na Cát. Để cho y thừa kế hãn vị thích hợp hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 677, vết thương còn thiếu ác nhị kỳ đặc mừng rỡ, vái lại Hoàng Đài Cát, đa tạ Đài Cát đại nhân chủ trì công đạo. Hoàng Đài Cát bật cười ha ha, hiển nhiên trong lòng đắc ý hết sức. Đương nhiên phải chủ trì công đạo cho bà Hán Na Cát, nhưng ta đây làm tổ mẫu còn chưa lên tiếng, vì sao đã tới thúc bá? Tam nương tử châu quan quần lụa đỏ, ăn mặc chỉnh tề tới, sắc mặt luôn tươi cười của nàng lúc này bao phủ một tầng sương lạnh. Tam nương tử tới, Trung Kim Cáp Chuân tới. Mọi người không tự chủ được khom lưng hành lễ, tựa như bách điều chiều phụng. Tần Lâm vẫn cười cợt nhà như cũ, nhìn Hoàng Đài Cát cười cười đầy ẩn ý sâu xa. Đài Cát đại nhân đã lâu không gặp, án mạng Tôn phu nhân mới chấm dứt không bao lâu lại có vụ án giết người, ngài quá chiếu cố mối làm ăn của bản quan rồi. Ngươi từ đâu xuất hiện? Nói nhăng gì đó. Trong khoảnh khắc Hoàng Đài Cát nhìn thấy Tần Lâm, không hiểu vì sao kinh hãi trong lòng. Tần Lâm giục ngựa ra roi chạy thật nhanh dưới ánh trăng, rốt cục vào lúc hừng đông cũng chạy về tới Quy Hóa Thành, đáng tiếc tới chậm một bước. Trong doanh bà Hán Na Cát đang nổi loạn, vị đại thành Đài Cát tay cầm trọng binh này đã ngộ hại bỏ mình. Sớm đoán được Hoàng Đài Cát sẽ không ngồi yên chờ chết, Tần Lâm tặc lưỡi thở dài, lập tức hội hợp bọn tam nương tử, Từ Văn Trường cùng nhau đi tới doanh bà Hán Na Cát. Mới vừa giáp mặt Hoàng Đài Cát, Tần Lâm đã cố ý nói tới cái chết của Đức Mã phu nhân. Quả nhiên không ít quý tộc Mông Cổ ném ánh mắt nghi ngờ vào người Hoàng Đài Cát. Vụ án này mặc dù bề ngoài Bạt Hợp Xích chịu tội kết án, nhưng chiết biệt trở lại Thảo Nguyên gặp ai cũng kêu oan uổng, cho nên mọi người đều biết Hoàng Đài Cát không thoát khỏi liên quan. Bây giờ bà Hán Na Cát lại bị chết không minh bạch, chẳng lẽ cũng là y hạ độc thủ? Tần Lâm nở một nụ cười khả ái nhìn Hoàng Đài Cát, bản khâm sai cũng không nói bậy, ngươi muốn thừa kế hãn vị, cưới mẹ kế tam nương tử, thê tử kết tóc Đức Mã phu nhân đột nhiên ngộ hại ở kinh sư. Ngươi tranh vương vị với Bất Tháp Thất Lý, bà Hán Na Cát ủng hộ Bất Tháp Thất Lý, sau đó y cũng trở thành quỷ chết oan. Chậc chậc, Đài Cát đại nhân, vận may của ngài quả thật là không tệ. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Hoàng Đài Cát cứng rắn nói, kêu gào ngoài mạnh trong yếu, trong lòng lại không khỏi cảm thấy may mắn. Đi theo bên cạnh Tần Lâm, ngoại trừ chúng Cẩm Y Hiệu Ý và Từ Văn Trường, A Sa Tùy Tùng, bọn tam nương tử, Bất Tháp Thất Lý, Chiết Biệt Gia, còn có chư bộ quý tộc Mông Cổ Mạc Nam như lão tộc trưởng bà Ngốc Bộ Ngạch Lễ Đồ, Na Nhan Thiên Hộ Đồng Lý Bộ Minh An, Sát Cáp Nhĩ Đài Cát,